thông báo luôn. Hello các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy link kênh mới mình dán ở phần mô tả của video. Các bạn có thể click vô đó để subscribe kênh mới, và trong ngày mai thôi thì kênh mới sẽ đi vào hoạt động với tập 72 của bộ truyện Mao Sơn Tráp Quỷ Nhân. Ok, anh chị em click vô link kênh mới. Hello các bạn của YouTube. Rót miếng nước cho nó khô, cho nó ngọt giọng ạ. Trước khi chúng ta vào chuyện thì phải xin thông báo với anh chị em như thế này. Trong thời gian mấy ngày vừa rồi gián đoạn thì mình cũng đã có thông báo ở trên fanpage. Do sự cố thì đến giờ phút này tôi cũng chính thức thông báo là kênh đọc truyện đêm khuya mà các bạn đang xem livestream ở bên Face, ở bên YouTube đã bị YouTube tắt kiếm tiền và treo kênh. Tại vì mình cũng có liên hệ trực tiếp với YouTube thì họ trả lời thẳng luôn là khi mà thuật toán của YouTube quét content ID thì nó thấy có quá nhiều video tương tự giống như video gốc mà mình không giải quyết được, cho nên cuối cùng nó đánh chết hết. Tức là tất cả đều là bị đánh đồng như nhau hết. Thì đây là một cái sự cố mà thật sự là rất là đau lòng, mà mình cũng nói thật là đến giờ phút này mình cũng không biết làm thế nào cả. Từ từ ạ. Những ngày vừa qua thì mình rất là rối. Thật sự là mình rất là rối. Mình không biết làm thế nào cả. Trước đây mình cũng đã từng nói chuyện với các bạn rất là nhiều về cái việc bị re-up. Nhưng mà cái số lượng re-up nó rất là lớn. Mình cũng không thể nào kiểm soát hết được những cái số lượng đó. Thì cuối cùng là cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Mặc dù biết cũng bất lực, bởi vì số lượng re-up nó rất là lớn. Bây giờ là YouTube ránh cho xẹp luôn một thể. Mình cũng chịu chung với số phận như trước đây Nguyễn Huy, rồi là kênh anh Đình Soạn, rồi kênh của một số MC khác cũng bị như vậy. Đó không chỉ là một cái hình thức kiếm tiền trái phép, mà nó dường như là một sự chơi xấu của một cái nhóm người nào đó, hoặc của một cái MC nào đó muốn chơi xấu những người như bọn mình. Thì ok, dù gì thì sự việc nó đã xảy ra, và mình mong rằng là các bạn cũng sẽ không bỏ rơi những MC như chúng tôi, mà ở bên cạnh chúng tôi để tiếp tục chống cự lại. Thì A Tụn đã lập một kênh YouTube mới của công ty, đã dán cái link mô tả, dán cái link kênh ở phần mô tả của video. Các bạn kéo xuống dưới, ở phần mô tả của video các bạn sẽ thấy đó. Các bạn kéo xuống dưới là các bạn sẽ thấy ngay. Thì các bạn hiện tại thì kênh vẫn chưa có nội dung gì liên quan đến chuyện ma cả, bởi vì đây là kênh mà công ty cấp cho, công ty truyền thông của mình cấp cho. Chưa có nội dung gì liên quan đến chuyện ma cả. Và bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ đưa cái tập 72 của chuyện Mao Sơn Tráp Quỷ Nhân vào đó, và sẽ chuyển sang đó. Dần dần mình sẽ chuyển sang bên đó. Trong thời gian này thì mình vẫn cứ tiếp tục tranh chấp để tìm cách đưa lại hoạt động của kênh đọc truyện đêm khuya này. Khánh Duy làm ăn thẳng thắn cũng vẫn sợ đó, cái kết hậu quả là vẫn cứ bị đánh nó thôi. Đó, thì kênh mới của mình là kênh Chuyện Ma Quảng A Tốn. Các bạn hiện tại thì có lẽ là chưa thể search nó ra được ngay đâu, bởi vì nó mới. Nên các bạn click trực tiếp vào link ở mình để ở phần mô tả của video thì các bạn sẽ thấy. Thì ok, thì đó là cái điều không mong muốn, nhưng mà cũng mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ, sẽ cố gắng cùng với A Tũn cũng như các MC chính thống tiếp tục cuộc hành trình như trong 3 năm qua chúng ta đã đi. Thì dần dần trong một vài ngày tới mình sẽ ổn định lại hoạt động, và rất cần sự ủng hộ của anh chị em. Anh chị em hãy ấn subscribe, ấn hình chiếc chuông để được nhận thông báo, và sẽ chia sẻ thật mạnh cho kênh mới được tiếp cận với những khán giả chưa biết. Đây là một cái mất mát rất là lớn đối với không chỉ A Tún mà đối với chính các bạn là những người nghe chuyện, là những người đã gắn bó với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên rằng là thôi thì đó là của, còn người vẫn còn đây. Người vẫn còn đây thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Mình cũng đã cố gắng đi từ những cái bước đầu tiên, từ những ngày nó chỉ có 10, 20 người cho đến khi 50 người, 100 người nghe, và cho đến ngày hôm nay thì mình tin rằng là chúng ta cũng sẽ có thể làm lại được như thế và sẽ cố gắng làm hơn như thế. Thì ok, đó là cái thông báo. Trong 1-2 ngày tới mình vẫn tiếp tục duy trì ở kênh này để cho những bạn không biết, các bạn có thể là tiếp cận với kênh mới dễ hơn. Ở phần mô tả trong các video mình sẽ dán cái kênh, link kênh mới ở phần mô tả thì các bạn sẽ tìm được dễ hơn, và các bạn sẽ theo dõi ở kênh đó. Mình sẽ hoạt động song song hai kênh trong một vài ngày tới, rồi dần dần sẽ chuyển hết toàn bộ cá nhân sang kênh mới để làm, để các bạn tiện không bị ảnh hưởng. Và mình cũng xin thông báo là bên công ty thì yêu cầu mình xóa tất cả những chuyện ở kênh cũ đi để gây dựng lại, để chờ xét lại của YouTube. Nhưng không, tất cả những chuyện A Tụn đã từng đọc ở kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, dù cho bây giờ không có chức năng kiếm doanh thu, mình vẫn để lại, bởi vì đó là sự tôn trọng của mình đối với khán thính giả. Đây là sự tôn trọng của tôi đối với khán thính giả, đối với những bạn đã gắn bó với Đọc Truyện Đêm Khuya trong suốt 3 năm qua. Dù cho cái đó nó không còn kiếm lại doanh thu cho tôi nữa, các bạn bất kỳ lúc nào các bạn muốn, các bạn vẫn có thể qua bên đó để nghe chuyện, những chuyện mình đã từng đọc. Còn những chuyện mới tiếp theo thì mình vẫn làm ở kênh mới. Thì đó. Thì đó là cái mà anh em tiện, không sao cả. Mình người vẫn còn thì mình vẫn làm tiếp. Nghe. Ok, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn, có lẽ là tác giả danh giác thì các bạn cũng đã biết ở những kênh YouTube của Nguyễn Huy, của một số MC khác, nhưng đây là lần đầu tiên A Tún được diễn đọc tác phẩm của anh danh giác, với tác phẩm mang tên Oan Hồn Dưới Bóng Trăng, nguyên tác là Oan Hồn Đêm Rằm. Và qua nói chuyện anh em trao đổi thì mình cũng rất là hợp với cái dòng văn của anh danh giác, và có lẽ là dần dần thì mình sẽ đọc hết các tác phẩm của anh danh giác. Những fan hâm mộ của tác giả danh giác thì sẽ được tiếp cận với tác phẩm của danh giác qua giọng đọc của A Tún. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập truyện Oan Hồn Dưới Bóng Trăng của tác giả danh giác xin phép được bắt đầu. Ôi dồi ôi, là ma. Ôi dồi ôi, có ma. Cái gì thế? Cái gì thế? Chuyện gì? Tiếng của ông Ân gọi vợ, từ khi bà từ sau nhà chạy vào hốt hoảng, tiếng la hét cũng làm cho mọi người trong nhà ông cũng phải bổ ra mà xem. Cô con gái lớn của ông bà tên là Kim chạy đến đỡ mẹ khi bà nằm vật ở dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ ơi, mẹ, chuyện gì mà mẹ la hét ghê thế? Bà Loan với gương mặt thất thần, đôi mắt lao lên như đang tìm kiếm gì đó ở ngoài kia. Rồi bà lắp bắp. Nó về rồi, nó về rồi ông ơi. Mọi người không ai hiểu là chuyện gì, thế nhưng nhìn sắc mặt của bà thì không phải là chuyện bình thường. Khi bà đưa được vào nhà, ông Ân nhìn về khu vườn ở đằng sau. Đêm nay là đêm trăng rằm 16, ánh trăng êm dịu rọi xuống từng tán cây cổ thụ có đến hơn 20 năm tuổi của ông. Thế nhưng sao mà đêm nay nó lại có cảm giác lạnh lạnh đến khó tả như vậy? Ông cứ miên man suy tư về chuyện vợ ông nói hồi nãy. Bỗng nhiên Thoáng qua, ông nhìn thấy có một cái bóng trắng xuất hiện ở trên cây. Nó bay lơ lửng như đang muốn trêu ngươi ông. Vốn tính gan dạ, đã từng đi đánh chiếm, giết biết bao nhiêu mạng người, và phải ở trong cái chốn rừng thiêng nước độc, rèn luyện lên con người cứng rắn. Vì vậy cái bóng trắng kia cũng không làm ông run sợ như bà nhà, mà khiến nó ông phải suy tư hơn. Quay bước vào trong nhà, xem cái đám người đang chăm sóc cho vợ, thấy bà cũng bớt hoảng loạn. Ông bước ra, ngồi uống nước, đôi mắt đăm chiêu, hai hàng lông mày của ông nhíu lại, thể hiện sự lo lắng và khó khăn về một vấn đề gì. Cha ơi, có chuyện gì vậy ông cha? Tiếng cô Kim làm cho ông giật mình, quay lại nhìn con gái. Không có gì đâu. Cha đang nghĩ là mẹ con nhìn thấy cái gì mà lại thành ra như vậy. Kim là cô con gái lớn của ông Ân và bà Loan, là một phú hộ giàu có nhất nhì lục tỉnh Lam Kỳ bấy giờ. Cô đẹp người đẹp nết, dù là con cưng trong gia đình giàu có, nhưng cô chưa bao giờ lớn tiếng la mắng bất kỳ một người làm công nào cả. Cô còn một người em gái nhỏ tên là Thiên Dung, cũng là người con gái có nhan sắc tuyệt trần. Tuy cả hai là con nhà phú hộ, nhưng cũng không có sống cậy thế hiếp đáp người bần cùng. Đến cả ông bà phú hộ cũng thuộc dạng người nhân nghĩa, hay cứu giúp mọi người qua cơn khó khăn mà không bao giờ tính công. Gia đình phú hộ gọi là như thế, nhưng được người dân trong vùng kính trọng. Vì vậy hai cô con gái ông bà lớn ấy thế nào mà chưa có chàng trai nào dám đến trêu hoa thường nguyệt. Một phần là vì gia thế, phần còn lại hầu như mọi người ở đây đều mang ơn ông phú hộ Ân. Họ sẵn sàng làm mọi việc nếu như nhà ông cần, mà không tính công hay là chỉ quãng. Hầu như tất cả vùng đang ở trên đất của ông phú hộ Ân. Họ được lấy đất làm ruộng, nếu trúng thì đong lúa ấy, chứ còn thất bát thì ông bà phú hộ không lấy một hạt nào, mà có khi còn cho lúa giống để họ gieo vụ khác. Công đức như thế, hỏi ai mà dám mạo phạm đến thiên kim của ông bà ấy. Quay lại với gia đình phú hộ Ân, trong khi hai cha con đang nói chuyện thì một anh người làm công chạy vào la lớn. Ôi dồi ôi, không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế Toàn? Toàn là gia nhân trung tín của gia đình, anh được ông nhận nuôi từ khi còn 6 tuổi. Lúc ấy ở làng đang có cái dịch bệnh lớn, dân của làng chết hết, gia đình của Toàn chết đến 4 mạng người. Từ ấy anh được nhận nuôi vào nhà ông phú hộ. Với bản tính hiền lành chăm chỉ, cho nên được ông yêu thương, coi như là người trong nhà. Ông ơi, chả hiểu sao sầu riêng nhà mình cả chục cây bị lật gốc hết rồi ông ơi. Sao? Cái gì mà lạ thế? Chiều tao ra xem có cây nào bị gì đâu, mà đâu có mưa gió gì mà sao lại lật gốc là sao? Con không hiểu, vừa rồi con ra xem có ai hù dọa bà không thì con thấy ông ơi. Được rồi, mọi người không ai được ra vườn, nghe không? Sáng mai tao ra xem thế nào. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, tất cả lên giường thấp thỏm nằm ngủ. Ông đi vào nằm cạnh vợ để trấn an bà ấy, cũng là suy tư xem cái bóng trắng kia là cái gì, vì sao nó lại hù dọa vợ và trêu ngươi ông như thế. Nằm mãi không biết nguyên nhân, ông ngủ thầm nghĩ ngày mai sẽ bắt đầu tìm hiểu tiếp. Ông ơi, ông ơi, dậy, bà chết rồi. Mày nói gì vậy Toàn? Bà mày đang... Ông Ân đang nằm chồm dậy, bỏ ra câu nói, khi nhìn qua không thấy vợ đâu. Ông hỏi gấp, mày nói thế là sao Toàn? Có chuyện gì? Ông ơi, ông, con đang ngủ, con nghe có tiếng động ngoài vườn, con chạy ra coi, sợ trộm nó đến rình. Ai ngờ thấy bà treo cổ trên cây sầu riêng ông ơi. Phú hộ Ân nghe thấy thế liền vùng chạy ra đằng sau, thấy vợ đang bị treo tòn ten trên cây, gương mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng như đang hoảng sợ cái điều gì. Ông như người mất hồn quỳ xuống đất mà gào khóc. Từng cơn gió từ đâu kéo về, rít qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh đến thấu xương, thấu thịt. Không gian quanh ông trở nên tối sầm. Hàng loạt tiếng kêu la từ đâu vọng lại. Tiếng khóc, tiếng van xin của ai đó thảm thiết. Rồi lại xuất hiện những tiếng cười rùng rợn, vang dội trong đêm. Phú Hộ Ân thảng thốt ngẩng lên nhìn quanh, không có thấy ai ở đây nữa. Đảo mắt nhìn lại thì nhận ra đây không phải là vườn nhà mình, nhưng nó là một nơi nào đó rất thân quen với ông, mà ông không thể nhớ nổi trong đầu ấy là nơi nào. Xác của vợ ông lúc này cũng không còn treo ở trên cây. Bây giờ mới là lúc ông thật sự hoảng loạn. Bất chợt từ đằng sau lưng của ông, một bàn tay lạnh buốt thò ra túm lấy cổ ông mà gầm lên trong cái tiếng khều khào nghe đến rợn cả người. Chết! Phú Hậu Ân ú ớ vì bị siết cổ, không nói được một câu nào. Thế nhưng một cái tát thật mạnh làm cho ông tỉnh giấc ngơ ngác. Ông mở mắt nhìn thấy mọi người đang vây quanh ông đầy lo lắng. Ông mơ cái gì mà ông la om sòm lên thế hả? Vợ của ông Ân lên tiếng. Ủa, bà vẫn chưa chết à? Giời ơi, cái ông này ông nói lên thiên cái gì thế? Thế làm sao? Cha làm sao mà cha sợ chết khiếp thế? Ông Ân cố trấn tĩnh, thở phào một cái, nói với mọi người. Chắc là do cha mệt, cha nằm mơ thôi. Mọi người thôi đi làm việc đi. Con gái út của ông bà chạy vào nhà, khoe với cả nhà về cái vòng tay cô vừa nhặt được ở ngoài vườn. Này, cha mẹ xem cái vòng này có đẹp không? Ông Ân thoáng giật mình vì cái vòng rất quen thuộc với ông. Bà Loan cũng tỏ ra bất ngờ bởi vì nó quen lắm. Bỗng nhiên, mắt của bà trợn trừng như vừa nhớ ra chuyện gì. Có tiếng của ông Ân nói kéo bà về với thực tại. Con nhặt được cái đấy ở đâu vậy? Hỏi xem có ai đánh rơi không thì trả cho người ta đi con. Dạ, con nhặt được ở vườn nhà mình. Sáng nay con với anh Toàn đi ra để lượm sầu riêng, thấy nó dưới gốc cây bị đổ. Mà cha, sao sầu riêng nhà mình tự nhiên lật gốc nhiều vậy? Thằng Toàn cũng đứng ở bên cạnh mà nói vào. Con thấy lạ lắm ông ơi. Gốc cây bị lật nhưng mà đất xung quanh không có bị sới lên. Sao lại thế nhỉ? Được rồi, thôi thì để lát nữa tao ra xem. Giờ đi ăn cơm, tao đói. Ngồi ăn cơm, ông nhìn qua con gái út mà cảm giác có cái gì lạ lắm. Tuy con Thiên Dung vẫn vui vẻ hồn nhiên như mọi ngày, nhưng nó có cái gì đó cứ làm cho ông thấp thỏm, bất an. Cuối cùng ông vội gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu. Chắc là đêm hôm mình nằm mơ, chuyện vợ mình gặp, cho nên nó ám ảnh thôi. Sau khi mọi thứ đã xong, ông cùng Toàn đi ra vườn sầu riêng để xem tình hình lạ đến mức độ nào. Vừa đi, Toàn vừa nói. Ông ơi, con nghĩ cái này nó liên quan đến tâm linh đấy ông ơi. Sao mày nói thế? Bộ mày thấy gì phải ông Toàn? Dạ, bẩm ông, chứ lúc còn nhỏ, con nghe cha con nói từng thấy ma ở trong vườn nhà mình đấy ông ơi. Cha con nói lúc đi giữa khuya ra vườn bắt ít ếch về cho mẹ con ăn để tầm bổ. Ai ngờ ra gần cuối vườn, cha con nghe có tiếng khóc thê lương lắm. Thế là cha con đến gần coi xem có ai bị tai nạn gì không để giúp người ta. Nhưng mà đi thêm ít bước thì lại không nghe thấy gì. Vừa định quay vào thì lại thấy có dáng người con gái đang đứng nhìn về phía ông, tí lại biến mất. Cha con khẳng định là nó biến ngay trước mắt đấy ông ơi. Phú Hậu Ân nghe vậy trầm ngâm rồi nói. Thế sao mày còn nhớ? Lúc đấy mày nhỏ xíu cơ mà. Dạ, lúc đấy con 6 tuổi rồi còn gì ông. Còn chuyện này mới sợ này ông ơi. còn cái gì mày nói xem. Cha con nói tối hôm đấy nằm mơ thấy người con gái đến nói chuyện với cha, bảo là gia đình con hết số, cả nhà con phải chết, không quá một con trăng ông ơi. Có phải là cái đợt cha mày nghỉ làm ở nhà ông rồi đi về không lâu sau? Thì đúng đấy ông, còn cho cha con biết là phải giúp cho con sống qua thời hạn đó thì con mới sống được, chứ nếu không. Này, thế thật đấy hả Toàn? Thế cha mày làm nào để giúp mày sống? Dạ, cha mẹ con gom gạo thịt cá nước uống lại, đào con cái hầm cho con ở dưới, dặn cấm tuyệt không được lên. Thế là đến khi hết đồ ăn con lên thì... Thôi được rồi, tao hiểu rồi. Hèn chi lúc chôn cất nhà mày không ai tìm thấy mày, cho nên đi tìm mấy ngày liền. Ông không tin, ông cứ về nhà con là thấy cái hầm chỗ con trốn. Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế bị ngưng lại khi trước mặt họ là một cái búi tóc dài đen nhánh. Ông Ân không khỏi hoang mang, bởi vì cả nhà, tính luôn cả người làm, thì cũng không ai có cái mái tóc dài mà mượt đến như vậy. Ấy nhưng mà lạ một cái, làm sao nó lại nằm ở đây? Thế rồi nét mặt của ông trầm tư suy nghĩ về một chuyện nào đó, một chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến cho ông lặng người. Một hồi lâu ông giật mình thức tỉnh về câu hỏi của thằng Toàn. Tuy là vườn lớn nhưng dân ở trong vùng không ai dám mò vào vườn của ông mà cắt tóc để lại ông. Tự dưng Toàn đang nói lại lắp bắp chỉ, tay run bần bật. Máu ông, máu! Nhìn sang là một vệt máu dính ở trên thân cây sầu riêng. Càng lúc Phú Hậu Ân không thể giải thích được, hay là cũng không thể kiềm chế được cái cơn run sợ ở trong lòng, bởi vì nó có quá nhiều việc, quá nhiều hiện tượng lạ xuất hiện ở trong nhà. Phải mất một lúc khá lâu, cả hai chủ tớ mới hoàn hồn quay vào trong. Trên đường đi ông dặn thằng Toàn phải giữ kín chuyện này, nếu như không mọi người lo sợ thì càng không ổn. Vào đến nhà, cả hai bình tĩnh xem như là không có gì. Mọi người bắt tay vào công việc hàng ngày, chỉ có riêng Toàn và ông Ân là lo lắng lắm. Hôm nay ông ngồi một mình giữa nhà, sâu chuỗi lại sự việc và hiện tượng mới xảy ra. Ông nhớ đến cái vòng tay mà con bé Thiên Dung nó nhặt được ở ngoài vườn. Nó làm ông nhớ lại một chuyện tình đẹp, chuyện tình mà đã theo ông gần 60 năm. Ông Ân ngồi đó, đôi mắt mơ mơ màng màng, hồi tưởng lại một cái ký ức. Một cái ký ức tưởng chừng như ông đã bỏ quên từ rất lâu, rất lâu rồi. Năm ấy, Ân chỉ là chàng trai đôi mươi, thích đi chu du mọi nơi, thấy chuyện bất bình là ra tay cứu giúp, hay bênh vực kẻ yếu. Hôm ấy đang đi thì thấy một số người đang đứng quanh bàn tán chuyện gì, lại nghe có tiếng chửi la của ai đó độc mồm độc miệng lắm. Ta cho vợ chồng ông 20 hôm nữa là trả xong, nếu như không thì đừng trách ta độc ác. Con thương, con xin ông thương tình, cho con nợ đến tháng sau rồi con trả. Không, bọn bần cùng chúng mày nghĩ tiền của tao thừa mà cho mượn vô thời hạn như thế à? Nói xong người kia bỗng cười hách dịch, tay vân về cái chùm râu dê ở dưới cằm, nói bằng cái giọng gian xảo. Hay là mày cho con gái của mày về làm vợ lẽ cho tao, thôi thì nợ nần bỏ hết, mà có khi còn vài mẫu ruộng mà làm. Con xin ông, ông cho con khất tháng nữa rồi con giả đủ. Con gái của con nó còn nhỏ, xin ông bỏ qua. Thế thì chiều nay phải giả cho xong, không tao đốt nhà, tao tống cổ chúng mày ra khỏi đất của tao đi. Hai vợ chồng nhà nghèo cứ van xin, thế nhưng càng xin thì họ càng bị những trận đòn tàn độc của kẻ giàu có nọ. Mọi người ai cũng thương xót cho đôi vợ chồng già yếu, thế nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng khuyên can. Thấy vậy, Ân đi đến la lớn. Này, dừng lại! Tất cả người dân và cả cái tên độc ác kia cũng bất ngờ ngước lên nhìn. Tên kia hỏi: Này, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của Vũ Hộ Thiên? Mày chán sống không? Tôi là kẻ qua đường, thấy cảnh bất bình tôi không làm ngơ được. Mày giỏi. À, thằng này giỏi. À, mày đâu? Đánh bỏ mày cho tao. Bốn thằng theo hầu của Phú Hộ Thiên chạy tới. Ân nói: Tôi giúp trả nợ cho ông. Bao nhiêu? Thằng này giỏi. 50 quan tiền. Đưa đây. Vẻ mặt của Phú Hộ Thiên tức giận vì bị Ân phá bỏ ý đồ đen tối khi sắp ép được hai vợ chồng già giao con gái cho mình về làm vợ lẽ. Sau khi nhận tiền từ Ân, Phú Hộ Thiên bỏ về, không quên vứt lại một câu: Mày đợi đấy, tao không để cho mày yên thân đâu. Ân đi đến đỡ đôi vợ chồng già đứng lên, đưa họ về nhà. Cậu vào nhà chơi, chúng tôi đội ơn cậu cứu giúp, chứ nếu không thì chúng nó đánh tôi chết mất. Dạ, cũng không có gì đâu. Mà sao lại thế hả bác? Bác tên là gì? Tôi tên là Tình. Là cứ gọi tôi là Năm Tình. Chuyện là lúc trước tôi mua của Phú Hộ Thiên miếng đất để cất cái nhà, nhưng còn nợ 50 quan tiền mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà làm ăn nó thất bát không trả được, lão đến siết nợ, còn định bắt con gái tôi về làm lẽ. Sao lại có loại người ngang ngược như vậy? Nợ thì từ từ người ta trả, chứ các cớ gì mà bắt người còn đánh đập người ta thế kia. Cậu ở xa mới đến, không biết chứ, ở cái xứ này ai mà không sợ uy quyền của Phú Hộ Thiên. Hắn cho tôi nợ vài năm như vậy là nhân từ lắm rồi. Thật ra là nhắm vào con gái tôi chứ tốt đẹp gì đâu. Nói chuyện được một lúc, Ân đứng lên định giã từ bác Năm thì một cô gái chạy vào ôm lấy bác Năm mà khóc. Cha, cha có sao không? Cha, cha để con đi làm vợ lẽ người ta đi, chứ nhìn cha mẹ bị đánh đập thế này con chịu không nổi. Ân đứng bên cạnh mà chết lặng người, nhìn cô gái không chớp. Con gái ngoan, bây giờ thì không sao rồi. Nhà mình không nợ Phú Hộ Thiên nữa. Là sao cha? Tiền ở đâu mà cha trả cho người ta? Là cậu Ân đây giúp nhà mình. Lúc này cô gái mới quay qua nhìn Ân bằng vẻ cảm kích. Nhưng Ân dường như bị hóa đá, nhìn mãi đến nỗi ông Năm phải lay lay vai, Ân mới choàng tỉnh, lúng túng làm cho cô gái bật cười. Đây là Ngọc Lan, con gái tôi. Đây là cậu Ân đã giúp gia đình mình đó con. Ân lúc này cũng không còn đủ bình tĩnh, mặt thì đỏ bừng bừng, miệng ấp a ấp ống nói không ra lời. Người ta nói anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, cũng chả sai. Lần đầu tiên đứng trước một người con gái đẹp dịu dàng như thế thì thử hỏi ai mà không mất hồn mất vía. Thấy cảnh đấy, ông Năm tinh ý gỡ rối cho Ân. Thôi, thế thì con ở lại dùng cơm đạm bạc với gia đình. Dạ đúng, anh ở lại ăn cơm coi như là gia đình tôi thay lời cảm tạ. Ân bấy giờ cũng không nói được gì, cứ ậm ừ, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Ngọc Lan. Lan cũng bắt đầu thẹn, chạy xuống nhà sau kiếm mẹ lo bữa cơm đãi Ân. Ngọc Lan đi được một lúc, Ân vẫn chưa hoàn hồn. Ông Năm phải vỗ nhẹ vào cái trán làm cho Ân thoát khỏi cơn mê. Làm sao? Say nắng hả? Con mệt thôi. Thế con xin phép mà con đi rửa cái mặt. Ông Năm mỉm cười, chỉ Ân ra bên hông nhà rửa mặt. Lúc ấy Lan từ cửa sau đi ra vườn hái rau. Ân lại một lần nữa bị hút hồn bởi cái dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng trong cái áo bà ba mà Lan đang mặc, đặc biệt hơn là mái tóc dài. Mái tóc dài đen nhánh được nàng thả tung bay theo chiều gió. Một chàng trai lăn lộn ngoài đời, từng đánh bao nhiêu trận chiến ở nơi rừng thiêng nước độc, bây giờ trong lòng phải ngã gục trước một cô gái thôn quê. Ân cứ thế đứng nhìn Ngọc Lan say đắm, đến nỗi ông Năm phải đi ra đứng sau lưng mà chả hay biết. Ông phải tằng hắng vài tiếng, Ân mới giật mình về thực tại. Bác cứ nghĩ là con bị té xuống ao chứ ai ngờ lại đứng phạt như trời trồng ở đây ha. Nghe cha nói, Ngọc Lan quay lại nhìn Ân lúng túng, nàng bật cười càng tăng thêm sự duyên dáng đáng yêu. Ông Năm cũng hiểu được tâm ý của Ân, giả vờ nói: Ân này, thế bây giờ con định đi đâu? Dạ con cũng chưa biết, chắc là con lên rừng thăm thầy con và mọi người ít hôm. Thế thì ở đây chơi vài ngày rồi cũng đi. Dạ con sợ làm phiền hai bác. Ai, không có con thì hai bác còn không biết có sống được không. Sao lại khách sao thế? Cuối cùng Ân cũng đồng ý ở lại nhà ông Năm vài hôm. Kể từ đó Ân và Ngọc Lan càng ngày càng thân thiết. Ngọc Lan đưa Ân đi lên một bờ kênh có vị trí cao hơn, từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng rộng lớn tận cuối chân trời. Ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn cứ chìm dần, để lại những tia nắng le lói, đẹp đến mê man, đẹp đến kỳ diệu. Cả hai cứ tận hưởng những cơn gió chiều nhẹ nhẹ, đưa mùi hương của cánh đồng lúa đang thì con gái, mà cảm nhận cái sự êm dịu trong lòng, cảm nhận cái sự êm dịu của nhau. Vài ngày trước khi đi, Ân có tặng cho Ngọc Lan một cái vòng tay được kết lại bằng những viên ngọc bích rất đẹp, cùng với lời hứa: đây là vật đính ước của đôi ta. Anh đi làm vài việc xong, anh sẽ về bên cạnh em trọn đời. Nhớ đó. Ông ơi, ông ơi. Tiếng gọi của thằng Toàn làm cho ông Ân quay trở lại với hiện tại. Ông giật mình quay qua: mày kêu tao có gì không? Còn thấy ông ngồi đây lâu rồi, nét mặt suy tư, ông đang nghĩ chuyện tối hôm qua hả ông? Tao nhớ lại vài kỷ niệm thôi. Mày đi làm việc đi. Chiều hôm đó, khi đám người đã hoàn thành xong công việc hàng ngày, gia đình Phú Hộ đang dùng cơm thì bà Loan nói: Ơ con Dung, làm sao mà tay chảy máu thế kia? Ông Ân với Kim nhìn sang nhưng cũng không thấy gì cả. Quay qua, Kim hỏi mẹ: Mẹ nói cái gì? Tay em con nó bình thường. Bà Loan bối rối nhìn chằm chằm vào cái vòng tay của con gái, sắc mặt của bà tái đi, lắp bắp: Không, không, đừng hại con tôi. Đừng hại con tôi, đừng mà. Ông Ân bắt đầu chú ý đến thái độ và lời nói của vợ, nghĩ thầm chắc là vợ mình giấu chuyện gì. Thế nhưng vì có các con, ông cũng không tỏ ra gì cả, cố gắng trấn an để không làm các con sợ. Thôi, cha con ông ăn đi. Tôi mệt, tôi vào phòng nghỉ một lát. Không, không. Tôi không cố ý mà. Đừng hại con tôi, đừng hại con tôi. Mẹ làm sao thế mẹ ơi? Tiếng cô Kim gọi bà Loan khi bà hoảng loạn la ó, nhìn bà tiểu tụy lắm. Ông Ân bấy giờ chạy vào, ông chỉ đứng bên cạnh âm thầm quan sát lời nói và thần sắc của vợ. Kể từ đây, ông biết gia đình ông sẽ xảy ra nhiều chuyện ma mị. Đáng sợ nhất chính là sự việc mà con gái út của ông bà gặp phải. Đêm hôm đó trời đã khuya, Thiên Dung đang nằm ngủ thì nghe có tiếng ai gọi tên của mình. Dung ơi, ra đây chơi. Dung bật dậy lắng tai nghe xem có đúng là người nào gọi mình hay không, nhưng một hồi lâu không nghe thấy gì cả. Cô lại nằm xuống định bụng ngủ tiếp thì một tiếng hét rất lớn vọng lại. Đi ra đây. Ấy thế là Dung giống như là người mộng du, bước đi, đi mãi cho đến khi ra đến vườn sầu riêng, Dung thấy một cái thòng lọng. Cô cứ như là một con rối đưa đầu mình vào trong, sợi dây càng lúc siết càng chặt. Cuối cùng Dung ngạt thở, dãy đành đạch ở trên không. Ôi giời ơi, cô Thiên Dung ơi, cô Thiên Dung ơi! Tiếng của thằng Toàn la lớn khi thấy Thiên Dung đang dần lịm đi. Thằng Toàn trèo lên để cắt dây, vừa la hét cho ông bà phú hộ và người trong nhà nghe. Thế nhưng không hiểu sao, thằng Toàn cứ leo lên rồi lại ngã xuống, rồi lại leo lên đến gần sợi dây thì lại bị trượt ngã từ trên cao xuống đến gãy cả tay. Lúc bấy giờ, ông bà phú hộ và mọi người trong nhà chạy ra, ai nấy đều hoang mang, cuống cuồng. Họ trèo lên cắt sợi dây cứu Dung. Thằng Toàn bị ngã gãy tay nhưng vẫn cố trèo, cuối cùng cũng đỡ được cô Dung xuống. Đền mạng cho con tao. Đền mạng cho con tao. Có tiếng nói vọng lên. Mọi người kinh hãi nhìn lên cây sầu riêng, đoạn trên cành cây cao mà cô Dung vừa treo cổ. Ngay chỗ sợi dây là một cái xác treo lủng lẳng, một cảnh tượng quá là hãi hùng. Có người nhìn thấy há hốc mồm lăn ra xỉu tại chỗ. Một cái xác treo lơ lửng, cơn gió thổi qua làm cái xác cứ đung đa đung đưa như là nó đang tự chuyển động vậy. Cứ đứng chừng chừng nhìn như thế, độ 10 phút, bỗng nhiên cái xác biến mất. Lúc đưa Thiên Dung vào nhà chăm sóc, một hồi thì cô cũng tỉnh, nhưng tâm trạng của cô rối loạn, không ngừng la ó kêu cứu. Thấy vậy, ông Ân kêu cô Kim vào nằm cạnh để trấn an rồi chăm sóc em. Mọi chuyện im lặng không có tái diễn nữa. Qua một thời gian, ông Phú Hộ Ân cũng bớt lo, chỉ nghĩ đó là một sự việc lạ thường. Đến gần độ tháng sau, lại có chuyện kinh dị khiến cho cả vùng dân chúng sợ hãi mà sống trong sợ kinh sợ. Ở gần cuối xóm nhà ông Hiền, tuổi đã 60, có 3 người con, 2 trai 1 gái. Cả 3 đều lập gia đình, sống không xa nhà ông mấy. Anh Hậu là con trai lớn, lập gia đình, có cô con gái cũng đã hơn 10 tuổi. Gia đình anh chủ yếu sống bằng nghề trải lưới. Khi có ai thuê đi gặt lúa thì anh gác lại việc xông nước để mà đi làm. Nói chung cái xóm nhỏ này nhà tuy không đông nhưng được cái thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật phong phú, cho nên cuộc sống của người dân cũng không có khó khăn. Dân miền Tây trên cơm dưới cá, vì vậy mà con người ai cũng thân thiện, cởi mở. Anh Hậu được một người kêu đi phụ gặt lúa và ở lại trông giữ, hôm sau mới về. Ở nhà chỉ còn vợ và con gái. Đêm đó vợ anh đổ bệnh, nằm mê man. Con gái anh tên là Xuân, chạy qua nhà ông Hiền là ông nội để gọi ông đến cứu mẹ. Ông ơi, ông mở cửa ông ơi. Tiếng con bé Xuân gấp gáp vừa kêu la vừa đập cửa rầm rầm. Ở trong nhà, ông Hiền cùng vợ đang ngủ bị đánh thức, cho nên chạy vội ra. Làm sao bây giờ lại qua đây hả con? Ông ơi, mẹ con bị gì á? Toàn thân mẹ lạnh toát, rồi mẹ cứ la mẹ cầu xin ai á. Con sợ quá, con chạy đấy, con có báo ông nè. Khi ông bà Hiền chạy qua, nghe tiếng con dâu đang khóc lóc van xin ai. Khi đến đi vào thì thấy con dâu nằm im, không cử động. Bà Hiền đến xem, thì bà la lên một tiếng, té lăn ra đất miệng lắp bắp. Lan! Ông Hiền chạy lại đỡ vợ, giọng hoang mang. Bà làm sao? Lan nào? Thế nhưng bà Hiền không nói, toàn thân bà run lẩy bẩy. Bấy giờ ông Hiền mới nhìn xuống, thì không thấy gì lạ. Đặt tay lên trán thì rụt phắt lại. Bởi vì ông thấy người con dâu ông lạnh không khác gì băng đá. Thế rồi một giọng cười lanh lảnh vang lên trong đêm tối, làm cho mọi người nghe đến giận cả người. Một bóng người đứng ở trước nhà, đôi mắt đỏ như máu, nhìn vào ông bà gầm gừ trong cổ họng. Rồi đột nhiên toàn thân người phụ nữ đó bị treo lơ lửng lên không trung, từ từ mờ nhạt như một làn khói. Một giọng nói vang lên nhưng không phải phát ra từ miệng của người phụ nữ kia. Trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Tiếng cười vang lên mỗi lúc một khủng khiếp. Nhiều người nghe thấy chạy lại xem, ai cũng kinh sợ. Họ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, chưa bao giờ thấy một người có thể bay lơ lửng như vậy. Hàng cây ở ven đường rung lắc lên dữ dội, không biết gió từ đâu điên cuồng gào rú. Ông Hiền vội vàng chạy vào vác con dâu ra ngoài, nhưng bây giờ ông phải đứng khựng lại, bởi vì trên cái chõng tre không còn hình dáng là con dâu của ông nữa. Ông vội ôm đứa cháu nội, cầm tay của vợ chạy ra ngoài sân, chỗ có nhiều người dân đang túa đến xem. Càng lúc càng có nhiều người đến xem. Ai đến nơi cũng như bị hóa đá, không di chuyển được. Cái cảnh tượng kinh dị đó kéo dài đến nửa canh giờ mới chấm dứt. Thế nhưng phải chi nó kết thúc, mà mọi thứ cũng kết thúc, thì người dân cũng không phải trong sợ hãi mãi đến như vậy. Ngôi nhà vợ chồng anh Hậu bị xé toang, cây cối xung quanh cũng bị gãy la liệt, nằm đổ vật trên mặt đất. Điều kinh dị hơn là vợ anh Hậu bấy giờ toàn thân bê bết máu, thấm ướt cả bộ đồ chỉ đang mặc, chảy ướt đẫm cả mặt đất. Con bé Xuân thì gào khóc nhìn thấy mẹ. Ông Hiền, bà Hiền cũng không còn đủ bình tĩnh mà trấn an cháu nội của mình nữa. Anh Hậu được người ta báo cho chạy về, thấy cảnh tượng ấy cũng ngã quỵ xuống, bỏ lại ôm vợ. Khung cảnh thê lương bao trùm lên cái xóm yên bình này. Mất rất lâu người ta mới hoàn hồn, vào phụ gia đình anh Hậu lo mọi việc, rồi để xem vợ anh thế nào. Thế nhưng lạ một điều là chị Hậu không bị làm sao, một vết chảy nhỏ cũng không có. Người ta ngạc nhiên tự hỏi nhau: Máu thế thì máu ở đâu ra? Máu ở đâu ra mà thế này? Tuy vợ không bị gì, thế nhưng nhà đã tan tành. Người ta đành kéo nhau qua nhà ông Hiền giúp cho vợ chồng anh Hậu, dự định ngày mai tìm cách dựng lại nhà tạm cho anh. Cả xóm nhốn nháo, một đêm không ngủ, mà cũng chẳng ai dám đi về nhà mình, cho nên ở tuốt bên nhà ông Hiền hết. Một số người lớn tuổi với ông Hiền ngồi trò chuyện, tìm hiểu xem nội tình như thế nào, nhưng cũng chẳng ai có được câu trả lời. Thôi thì mọi người cứ vào nằm cho khỏe, sáng mai ổn rồi về. Mọi người bị kích động chuyện vừa rồi, không ai để ý tới vợ ông Hiền. Khi bà không nói câu nào, bà chỉ ngồi một chỗ, mắt cứ láo liên, sợ như là có cái gì đó đến bắt bà đi. Tôi sống đến từng này tuổi rày mà bây giờ lần đầu tiên gặp cái sự đấy đi. Bác Bảy Lành nói, Ông Hiền nghe tiếng liền hỏi: Anh Bảy này, anh sống ở đây ngót cũng 60-70 năm rồi, anh có biết xóm này ngày xưa có chuyện gì không? Nói chung xóm này ngày xưa là đồn điền của thằng Bá Hổ ác lắm. Nó theo pháp ức hiếp người dân ở đây, thế nên họ bỏ đi giáo. Thế là chuyện này có liên quan đến Bá Hổ đó hả? Tôi không chắc, nhưng đúng là cái thằng Bá Hổ ngày xưa ác lắm. Ai mà không đong đủ lúa cho nó thì coi như ăn đòn thay cơm. Ai mà có đất riêng thì nó tìm cách, nó chiếm hết, còn giết luôn cả nhà người ta. Thế Phú Hộ Ân, sao bây giờ ông lại cai quản vùng này? Câu hỏi của ông Hiền làm cho mọi người tò mò, cũng xúm lại gần ông Bảy. Bấy giờ ông Bảy mới từ từ kể: Thật ra đất này của xóm mình toàn bộ là điền trang của Phú Hộ Thiên. Ông Ân ngày xưa là không phải người làng này đâu. Nói đến đây, người ta mới xôn xao bàn tán, bởi vì họ cứ nghĩ Phú Hộ Ân là người gốc ở đây. Ông Bảy lại nói: Ông Ân ngày xưa là thanh niên đôi mươi, theo đạo quân gì sống ở trong rừng núi luyện võ nghệ đánh pháp, đuổi được giặc rồi. Một hôm đi qua thấy Phú Hộ Thiên đánh đôi vợ chồng, ra tay ngăn cản, rồi vô tình giết luôn thằng ác bá. Mọi người bây giờ mới hứng thú với câu chuyện, cho nên kéo xúm lại hết mà nghe. Sau khi giết được thằng ác bá, ông Ân định bỏ đi thì người ta kêu ông ở lại bảo vệ mọi người. Lúc đầu ông Ân ông không chịu đâu, vì tính ông phiêu lưu nhân nghĩa, võ nghệ lại cao cường, chỉ muốn đi ở mọi nơi giúp nhiều người. Người dân nói mãi, cuối cùng ông chịu ở lại, đánh đuổi gia đình thằng ác bá đi ra khỏi vùng này. Người ta yêu mến ông cho ông ở luôn ngôi nhà của thằng ác bá, cũng là để cai quản bảo vệ toàn bộ đất này. Đoạn sau thì các vị cũng biết rồi, đến nay ngót 50 năm rồi còn gì, nơi đây mới yên bình êm ấm như thế. Đôi vợ chồng ngày xưa được ông Ân cứu là cha mẹ tôi. Lúc ấy tôi mới được 15 tuổi, kính trọng anh Ân lắm, thường đến chơi với anh. Bà Loan cũng là do tôi làm mai cho anh Ân ấy. Nói đến đây, bác Bảy cười cười, giọng hiền hòa: Anh Ân có tấm lòng nhân hậu giúp người, dần dần người các nơi kéo đến đều được anh giúp cất đất, cất nhà. Cái này tôi không nói mọi người cũng biết ấy. Đúng vậy, ở cái xứ này làm gì có ai mà không kính trọng ông Ân. Một phú hộ giàu có nhân hậu, luôn sống vì mọi người từ già đến trẻ, ai cũng quý. Đến ông Bảy còn kính trọng, thì thử hỏi ai mà dám coi thường. Ông Hiền lên tiếng: Vậy ngày mai sang nhà phú hộ hỏi xem có chuyện gì từng xảy ra mà để lại sự đáng sợ như ngày này vậy. Một đêm nữa, cả xóm phải thức trắng, bởi vì không ai dám ngủ. Một cái xóm nghèo từ trước tới giờ sống trong yên bình, chưa từng xảy ra chuyện kinh dị như vậy. Thử hỏi, ai mà không hoang mang. Cũng may là vợ anh Hậu không sao, chỉ tầm một giờ sau lại tỉnh, kể lại chuyện cho mọi người nghe. Bà Hiền nghe con dâu kể lại sự việc, thế nào mà lại lặng lẽ bỏ vào buồng. Một đêm ám ảnh cả xóm. Khi những ánh nắng ban mai ban đầu rọi xuống xua tan bầu không khí kinh hoàng của đêm qua, bấy giờ người ta mới bắt đầu đi về nhà, chỉ còn lại bác Bảy Lành ngồi uống trà với ông Hiền. Anh Bảy này, anh có biết ai tên là Lan không? Câu hỏi của ông Hiền làm cho bác Bảy giật mình. Sao ông lại hỏi thế? Mà sao lại nhắc đến tên Lan? Bởi vì hôm qua thằng Hậu lo kể, tôi thấy vợ tôi bà kêu tên Lan, tôi nghĩ là có liên quan. Bác Bảy trầm ngâm một hồi rồi đáp: Ông đi với tôi qua nhà phú họ Ân. Tuy ông Hiền không hiểu nhưng vẫn đứng lên đi theo bác Bảy. Lúc bấy giờ độ 9 giờ, khi mà nhà phú hộ mọi người tất bật làm việc thì hai người đến. Ông Ân nhìn hai người, kêu thằng Toàn pha trà. Ba người ngồi ở bộ ngựa dưới tán cây xoài trước sân. Phú hộ Ân bấy giờ mới hỏi: Thế có chuyện gì mà hai ông đến sớm thế này? Bác Bảy mới nói: Tôi xin lỗi anh Ân vì làm phiền đến gia đình. Ông Ân nhìn bác Bảy nói bằng giọng thân thiện: Chú đừng nói vậy chứ. Tôi biết phải có gì quan trọng chú mới đến. Xóm làng với nhau cả mà. Nói xong, ông Hiền đứng lên kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Ân nghe. Bác Bảy cũng thêm vào: Lạ một điều, khi bà Hiền vào nhìn con dâu thì bà lại gọi là Lan. Nghe đến đây thì ông Ân tỏ ra lo lắng nhìn ông Hiền. Thật ra thì tháng trước nhà tôi cũng có chuyện lạ, đáng sợ lắm. Nay nhà thằng Hậu lại gặp chuyện, xem ra không bình thường rồi. Vì ngày xưa tôi có kêu chú đi tìm cô Ngọc Lan, nhưng mà chú tìm mãi không được. Đến nay gần 50 năm rồi còn gì. Hôm nay lại có chuyện lạ thường mà tên Lan được nhắc đến. Cho nên là anh nghĩ có liên quan uẩn khúc phải không? Ông Ân đến đây cũng kể lại chuyện xảy ra. Khi thấy cái búi tóc và vòng tay giống với cái vòng năm xưa tôi tặng cô đính ước, tôi tìm hiểu thêm, không ngờ bên nhà thằng Hậu lại xảy ra chuyện. Ngọc Lan! Lúc này tiếng của bà Loan làm cho mọi người giật mình, nhìn về chỗ sân nơi bà và Trang vừa đi đâu đó về. Ông Ân lên tiếng: Bà nói vậy là sao? Chuyện tôi gặp ở vườn nhà mình và nhà thằng Hậu là cùng một người gây ra. Bà nói rõ lên xem làm. Bà Loan từ từ kể lại chuyện xảy ra cách đây 50 năm. Ngọc Lan là bạn thân với tôi. Khi tôi thời còn con gái, chúng tôi thân như hai chị em. Chúng tôi đi làm cùng nhau, rồi cùng nhau đến chỗ bờ kênh mà Ngọc Lan từng đưa ông đến đó. Ông có nhớ cổ không? Ông Ân run giọng: Có chứ, làm sao mà tôi quên. Đúng đấy, một người con gái hiền lành xinh đẹp, nhưng mà hồng nhan bạc phận mà. Bà Loan ngưng lại, đưa mắt nhìn về xa xăm, như nhớ lại câu chuyện đau thương mà bà muốn xóa bỏ khỏi ký ức của mình. Cô yêu ông, tôi nghe cổ kể về ông nhiều lắm. Nào là ông tặng cổ cái vòng, rồi hứa là yêu mình cô ấy. Nhiều lắm ông ơi. Bà Loan ngưng lại, đôi hàng nước mắt đã chảy ra trên gò má. Ông Ân cũng cố kìm nén cảm xúc khi nghe vợ kể về Ngọc Lan. Ông gọi con gái út: Còn giữ cái vòng tay đấy không? Dạ con có, để trong phòng, có gì ông cha? Đem đây cha xem. Thiên Dung chạy vào lấy cái vòng tay đem ra đưa cho cha. Nhìn cái vòng, lúc này ông cũng không kìm nén được, những giọt nước mắt đục ngầu chảy ra. Mọi người ai cũng xúc động. Ông Ân hỏi vợ: Chuyện này gì xảy ra với cổ ấy à bà? Là thằng Phú Hộ Thiên, nó hận ông cứu cha mẹ Ngọc Lan, nó bắt cổ ấy về cưỡng bức. Không lâu sau thì Ngọc Lan có thai. Khi sinh nở thì thằng Thiên nó sai người bắt đứa bé. Người ấy chính là bà Trang và ông Hiền. Nói đến đây, ai cũng hiểu vì sao cái oan hồn kia nó lại đòi con. Thế nhưng còn ông Ân thì ông cũng không hiểu lý do vì sao vợ và ông ấy lại bị oan hồn của Ngọc Lan đòi tìm giết. Thế bà thì có liên quan gì đến vụ này? Tôi là người biết mọi chuyện, nhưng tôi không giúp cô ấy. Vì thế mà Ngọc Lan hận tôi. Trước khi chết người ta còn kể là cô ấy sẽ trả thù. Trả thù tôi, trả thù những ai chia cắt mẹ con cô ấy. Bà nói Ngọc Lan chết, mà làm sao mà chết? Bà Trang mới đáp: Sau khi bắt, đã bạt xin ông Thiên trả, nhưng lại bị đám người nhà Phú Hộ đánh đập tàn nhẫn. Tôi ân hận vì chia lìa mẹ con cô ấy, nhưng phận tôi tớ uy quyền nhà Phú Hộ Thiên bấy giờ, làm sao mà tôi cứu được cô Lan? Hôm ấy đúng vào ngày rằm, cô Lan uất ức, cho nên tự sát. Ông Ân bấy giờ mới lại hỏi: Nhưng sao hai tháng sau tôi về nhà tìm Ngọc Lan thì không còn ai? Bấy giờ bà Loan mới nghẹn ngào bởi vì cha mẹ Ngọc Lan bị thằng ác nhân nó giết rồi. Khi cha mẹ Ngọc Lan bị giết, tôi cũng chứng kiến, nhưng mà tôi không dám kêu cứu. Giọng của bà Trang bây giờ cũng lạc đi, bởi vì dường như bà cũng đang hối hận chuyện năm xưa mình đã làm. Xin lỗi ông Phú Hậu. Bà nói cái gì? Bà nói rõ ra đi để cùng nhau giải quyết. Thằng Hậu nhà mình đấy ông ơi, nó là con của cô Ngọc Lan đấy ông ơi. Năm xưa ông đi, tôi nói là tôi nhặt được nó, nhưng mà thật ra là tôi thương cô Lan, tôi giấu, tôi mang nó về nuôi đó ông ơi. Bây giờ mọi người mới thật sự bất ngờ, không nghĩ câu chuyện lại thành ra như vậy. Bà Hiền và ông Hiền nói tiếp. Cô ấy chết, tôi cắn dứt lương tâm, tôi muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi bế đứa bé trốn khỏi nhà Phú Hộ qua làng bên sống, đợi ông về. Ông Ân hỏi, thì tại sao hai người lại giấu kín chuyện này đến hôm nay? Xong lại nhìn qua vợ ánh mắt giận dữ. Nói đi, sao bà biết mọi chuyện mà bà giấu tôi đến thế này? Bà Loan bấy giờ run rẩy. Tôi xin lỗi. Khi biết ông quay về tìm Ngọc Lan, nhưng mà Phú Hộ Thiên còn cai quản xứ này, tôi sợ nói ra rồi án giết, tôi phải giấu. Mà qua đó tôi mới hiểu tình cảm của ông sâu đậm với cô ấy làm sao. Tôi biết ông đi tìm mọi nơi để tìm cô ấy. Nói đến đây thì bà Ân lại khóc nức nở. Phú Hộ Ân bớt cơn giận, giọng trầm buồn. Tôi quay lại là để thực hiện lời hứa của mình, nhưng mà không gặp cô ấy. Tôi đi khắp nơi không gặp, cuối cùng lại quay lại thì thấy thằng Thiên nó đánh đập vợ chồng nhà người ta. Nhớ lại năm xưa tôi cứu cha mẹ Ngọc Lan, cơn nóng giận tôi vùng tay đánh chết nó. Khi mọi người bảo tôi ở lại vì nôn nóng tìm thê tử cho nên tôi từ chối. Cuối cùng không được, tôi vẫn quyết định ở đây chờ cô ấy, chờ tin cô ấy về. Ấy thế mà bao nhiêu năm lại thành đến tận ngày hôm nay. Tôi biết chuyện ông làm. Tôi muốn thay cổ chăm sóc cho ông cũng là để chuộc lại lỗi của mình. Nhưng sống ở bên ông, tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà ông dành cho mẹ con tôi. Có những lúc tôi định nói ra, nhưng mà tôi sợ. Sợ ông giận tôi rồi ông bỏ đi. Vì tôi ích kỷ, vì tôi yêu ông, tôi giấu. Khi cô Lan về tìm tôi rồi định giết luôn con Dung, tôi đã biết là không thể giấu được nữa rồi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ nguyên nhân. Thế nhưng ông Bảy lại thắc mắc. Theo như mọi người nói thì cô Ngọc Lan muốn báo thù. Vậy làm sao mà phải đợi đến bao nhiêu năm sau như thế? Câu hỏi làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Bởi vì cô bị người ta yểm hồn đấy. Mọi người giật mình khi nghe bà Trang nói. Ông Ân hỏi. Ai yểm hồn Ngọc Lan? Là thằng Phú Hộ Thiên. Sau khi chết, Lan về hù dọa. Nó đi kiếm thầy bùa về nhốt linh hồn cổ lại. Đến nay chắc là bùa hết linh, cô ấy ra được về trả thù đó ông ơi. Ông Ân trấn tĩnh nói với mọi người. Thôi được rồi, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ, mọi người cứ về đi. Mấy ngày nữa tôi làm cái lễ rước sư thầy về cầu siêu. Ai về nhà nấy, chỉ còn lại gia đình ông Ân và ông Bảy. Ông Bảy lành bây giờ mới nói. Anh Ân này, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu, chắc là còn ẩn tình đấy. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng tạm thời ta cứ để yên, khi nào thỉnh thầy về kêu hồn cố lên rồi ta hỏi. Hai ngày sau, ông Ân mời gia đình ông Hiền đến, lần này có cả vợ chồng nhà anh Hậu. Tối hôm đó sau vườn nhà Phú Hộ có hơn chục người xem sư thầy lập đàn cầu siêu cho Ngọc Lan. Nét mặt của từng người hiện lên sự lo lắng và sợ hãi, bởi vì ai cũng bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Ông Ân thì lại thêm cả đau buồn, bởi vì dù sao Ngọc Lan cũng là người ông thật sự thương yêu. Lúc này đã 11 giờ đêm, tiếng kinh mõ vang lên làm cho không khí lại thêm phần rùng rợn, âm u. Gió từng cơn thổi rít lên làm cho mọi người ớn lạnh. Bỗng dưng tiếng tụng kinh của thầy dừng lại, ai cũng hoang mang nhìn về phía sư thầy. Sư thầy cất giọng từ tốn, nhưng không phải là nói với mọi người có mặt ở đây. Cô còn gì lưu luyến trần gian hay sao? Không có tiếng trả lời, những người xem bắt đầu sợ hãi, cảm nhận như không khí xung quanh mình lạnh đến thấu xương, thấu tủy. Buông bỏ thù hận, tìm về cửa Phật đi. Mọi người đều có số, không ai tránh khỏi. Vậy đừng mang hận thù mà lầm đường lạc lối để rồi không hóa kiếp được. A Di Đà Phật. Bỗng nhiên có một cây sầu riêng từ từ ngả xuống chậm rãi. Một cái bóng trắng xuất hiện, xõa mái tóc dài bay trong gió. Tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho mọi người phải bịt tai lại, bởi vì chịu không nổi. Bây giờ khuôn mặt đã hiện rõ, khiến cho ông Ân phải lùi lại giật mình. Giọng nói vang lên làm cho không gian âm u bội phần. Buông bỏ à? Tại sao chúng nó được yên, còn ta thì phải chịu đọa đầy? Tại sao chúng nó được sống, còn tao thì không? Tại sao chúng nó được hạnh phúc bên nhau, còn tao, tao thì bị lãng quên? Hả? Tại sao? Tiếng của sư thầy vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh. Vậy bây giờ thí chủ giết họ thì được lợi ích gì? Họ có phải là người gây ra cái chết của thí chủ đâu. Ta mặc kệ, ta không muốn nhìn thấy chúng nó hạnh phúc yên bình bên nhau như thế. Đột nhiên ông Ân bước lên trong sự ngỡ ngàng. Em bảo không ai nhớ đến em. Giọng của ông Ân bấy giờ bắt đầu nghẹn lại, bởi vì chính bản thân ông cũng không kiềm chế nổi cảm xúc. Em có biết là tôi đi tìm em suốt hơn 20 năm rồi không? Người nói láo. Nếu như nhớ ta, nếu như yêu thương ta, thì tại sao người lại sống hạnh phúc bên cô ta? Hả? Ông ấy không nói dối đâu. Ông đi tìm Ngọc Lan suốt 20 năm đấy. Ông sống bên tôi, nhưng mà ông vẫn cho người đi dò la tin tức về cô. Và con của cô vẫn sống đến này chứ nó không chết. Tiếng của bà Loan vang lên, làm cho oan hồn của Ngọc Lan dịu lại. Giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô nói sao? Thật không? Con của tôi đâu? Anh Hậu cũng đã được bà Trang kể lại mọi chuyện. Chứng kiến sự việc nãy giờ, không kiềm chế được cảm xúc, anh òa lên khóc, chạy lại quỳ dưới chân mẹ. Mẹ ơi, mẹ con xin lỗi, mẹ phải khổ bấy lâu nay, con xin lỗi mẹ ơi. Bà Trang cũng quỳ bằng hai đầu gối, lết đến giọng nghẹn ngào. Tôi hối hận vì việc tôi làm lắm rồi. Cô chết, tôi hối hận. Tôi đưa con cô ra khỏi làng, tôi nuôi dạy nó, xem như là một phần tôi chuộc lỗi với cô. Oan hồn của Ngọc Lan bây giờ cũng không còn khuôn mặt kinh khủng, thay vào đó hiện ra hình ảnh người con gái xinh đẹp dịu dàng, từ từ bước đến nhìn anh Hậu với ánh mắt hiền hòa của một người mẹ. Là con, là cái bớt ở trên cổ, là con của mẹ. Bao nhiêu năm linh hồn của mẹ bị giam cầm, nhưng chưa lúc nào mẹ không nhớ về con cả. Ông Ân bấy giờ giật mình vì thấy cái bớt đỏ trên cổ của anh Hậu giống hệt như của mình. Anh Hậu ôm lấy mẹ, thế nhưng anh bị trao đảo về đằng trước, bởi vì bây giờ mẹ của anh chỉ còn là một làn khói. Cảnh tượng xúc động ấy làm cho mọi người cũng run rẩy lau nước mắt. Ngọc Lan nhìn bà Trang: "Tôi cảm ơn cô đã nuôi nấng, đã bao bọc con tôi." Rồi nhìn về phía bà Loan, giọng buồn rầu: "Loan muốn biết vì sao tôi lại giữ cái thai không nghe lời Loan không? Bởi vì nó là con của anh Ân." Mọi người nghe đến đây thì đều bị bất ngờ. Ông Ân giọng run rẩy: "Nó là con tôi. Tại sao em không nói với tôi? Khi em phát hiện mình có thai, em vui lắm. Em đi lên rừng tìm anh để thông báo. Nhưng chẳng may em gặp thằng Thiên. Nó bắt em về giam lại, bởi vì biết em và anh thương nhau. Hẳn nó không chiếm được em, nó cưỡng bức em. Đến khi biết em có thai, nó ngỡ là con nó. Nó không đánh đập, nó để cho em sinh con. Về sau thì mọi người cũng biết rồi." Nói đến đây, Lan dừng lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Một hồi lâu khi mọi người bình tĩnh, ông Ân mới nói: "Bây giờ thì mọi chuyện sáng tỏ. Em yên lòng mà ra đi. Tôi thay em chăm sóc cho con. Hẹn gặp em ở suối vàng." "Còn chuyện này, muốn nói cho anh biết. Toàn là cha em đầu thai để trả ơn kiếp trước anh giúp ông. Nên khi gia đình Toàn tai nạn chết, cả nhà em cố lắm về báo mộng, chỉ cách cho gia đình giúp Toàn sống qua nạn. Mong anh đối xử tốt với cậu Toàn." Thế rồi oan hồn của Ngọc Lan được sư thầy đưa về chùa để nghe kinh, chờ ngày siêu thoát. Còn ông Ân lại có thêm một người con trai. Mọi người vui mừng đoàn tụ. Về phần Toàn, khi được Ngọc Lan nói rõ ông Ân đã gả Thiên Dung cho Toàn, một phần vì chính Toàn đã cứu Thiên Dung, một phần là ông cũng vẫn còn lại ân tình từ kiếp trước. Cái xóm nhỏ lại yên bình như vậy, kết thúc cái truyền kỳ về gia đình của Phú Hộ Ân và một chuyện tình bi thảm của cô Ngọc Lan như thế. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma oan hồn dưới bóng trăng của tác giả Danh Giác. Tôi xin chân thành cảm ơn anh Danh Giác bởi vì cũng hết sức tạo điều kiện trong cái giai đoạn em rất là khó khăn này. Như là mình cũng chia sẻ với các bạn là mình thích cái giọng văn của anh Danh Giác từ rất là lâu rồi, mình thích cái lối văn đấy. Tuy nhiên là cũng trước đây cũng chưa có cái cơ hội để làm việc. Thế nhưng mà ở cái kênh YouTube mới của A Tũng thì mình sẽ chắc là sẽ làm việc với anh Danh Giác rất nhiều, tại vì đã có cơ hội được diễn đọc rồi. Sẽ còn gửi tới các bạn nhiều tác phẩm của anh Danh Giác hơn nữa. Ok. Một lần nữa cũng xin thông báo lại với những bạn vào sau không biết, thì bởi vì cái kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya nó đang xảy ra tranh chấp. Hiện tại chức năng kiếm tiền bị offset và một số chức năng khác sẽ bị offset, nên là mình tạm thời chuyển hoạt động của mình qua kênh YouTube mới, đó là Chuyện Ma Quảng A Tũng. Mình đã dán link YouTube của kênh mới lên cái phần mô tả của video. Các bạn có thể là click trực tiếp vào link, Hiện tại thì kênh chưa có nội dung, nhưng mà chắc là ngày mai thôi là sẽ có chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân được đưa tập 72 được đưa lên đó. Thì các bạn muốn theo dõi Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân tiếp thì các bạn truy cập qua link đó để nghe vào ngày mai. Và cũng để các bạn subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh, các bạn nhớ là ấn vào hình chiếc chuông để nhận được cái thông báo của kênh mới. Bởi vì nó là kênh mới cho nên nó chưa được submit, cho nên là cái mức độ tìm kiếm của nó cũng chưa cao. Phiền các bạn click trực tiếp vào đó để xem nghe. Thì rất mong anh chị em sẽ cùng với A Tún đồng hành vượt qua cái giai đoạn khó khăn này để chúng ta cùng xây dựng một cái cộng đồng mới mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn đồng hồ trong những ngày vừa qua. Mình vẫn giữ lại một, mình thông báo lại là mình vẫn giữ lại toàn bộ những video của kênh này. Thật ra thì bên công ty có yêu cầu là xóa hết để xây dựng lại cái kênh này. Nhưng mà mình cũng cãi lại lời của chị quản lý là mình giữ lại hết để cho các bạn. Bởi vì nó không chỉ là công sức của riêng mình mà nó là công sức của cả các bạn khán thính giả nữa. Các bạn đã cùng ủng hộ A Tún, đồng hành cùng A Tún trong suốt 3 năm qua với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Cho nên là mình sẽ giữ toàn bộ những cái video ở kênh đó để phục vụ các bạn. Còn ở cái kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya có bật lại được kiếm tiền hay không, có doanh thu hay không nữa thì nó cũng là một cái đứa con tinh thần của tôi và của chính các bạn nữa. Có những chuyện các bạn yêu thích ở trên kênh đó thì các bạn cứ trực tiếp nghe bình thường nghe, bởi vì nó là công sức của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Có lẽ là bây giờ off livestream để mình cũng phải làm rất nhiều những cái hoạt động, những cái công tác để set up ở cái kênh mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.